Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Tạm thuộc về, ăn mặc áo giáp màu bạc khôi giáp, nắm giữ tiên thiên cảnh giới yêu binh chính đang đi lanh quanh. Còn có cái kia cầm trong tay phù khí luyện khí cấp yêu tướng đứng ở trên cổng thành. Tại chỗ sâu, càng có khả năng nhìn thấy cái kia không chút nào che giấu mấy đạo trúc cơ kỳ đại yêu quái. Phóng thích ra uy áp, một đạo nằm ở chủ điện thiên về bên. Vậy chắc là tại thiên điện xử lý toàn bộ u đô công việc hồ ly lẫn nhau. Hai đạo nằm ở phía sau cung đình tẩm điện bên trong. Nơi đó là u đô chi chủ trụ sở, chỉ cho phép yêu thị xuất nhập, hơn nữa còn phải là yêu mèo nhất tộc. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể đủ là u đô chi chủ hai vị cận thị. Cái kia hai cái loan điểu rồi. Giờ phút này hơi thở này chính là do cái kia loan điểu thả ra. Cái kia hai cái cận thị cơ hồ thiếp thân không rời đi u đô chi chủ, giống như cùng u đô chi chủ cái bóng phương tu ngay lập tức sẽ xác định. Hắc sát là ở chỗ đó. Cung điện hết sức xa hoa, đình đài lầu các bên trong có thể nhìn thấy thành đoàn yêu thị nô bộc lui tới. Nhiều người như vậy tất cả đều chỉ vì một người mà tồn tại. Mục đích của bọn họ chính là cung phụng u đô chi chủ. Mua vui u đô chi chủ, lấy một thành chi lực, vạn yêu cung cấp nuôi dưỡng một người. Phương Tu suy nghĩ chính mình ở bên ngoài chạy tới chạy lui, bận bịu tứ phía, cái tên này cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Bắt chước chính Phật không phải là chủ nhân, nàng mới là chủ nhân, nơi nào có chủ nhân suốt ngày làm việc, vội vàng phải chết, nàng lại cả ngày tiêu dao tự tại đạo lý. Đã nói 1800 lần để cho nàng nghiêm túc tu luyện, kết quả một câu nói đều không nghe lọt tai. Đây là một chút không coi ta ra gì. Ta muốn không còn phơi bày một ít làm chủ nhân uy phong. Cái tên này, lần sau chỉ sợ cũng muốn leo đến ta trên đỉnh đầu đi rồi. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hôm nay là nên đánh một trận rồi. Nghĩ tới đây Phương Tu liền cảm giác sắc mặt tối sầm lại. Càng đi vào bên trong càng tức giận. Càng là nhìn thấy hắc sát phô trương lớn như vậy, càng cảm thấy khó chịu. Đi vào phía sau, đã nhìn thấy người hầu càng ngày càng nhiều. Một mảnh oanh oanh yến yến âm thanh ngữ cùng nhẹ nhàng giọng nói nhiệt độ hương bên trong. Phương Tu xông vào một mảnh núi giả cung đình hoa uyển bên trong. Quả nhiên ở nơi này tìm được hình bóng của hắc sát. Đã nhìn thấy hắc sát tại u đô hậu môn bên trong tiên cung. Mở ra một tòa ôn tuyền bồn tắm. Lòng đất địa nhiệt thông qua nước chảy sông tới, theo trên núi giả chảy xuôi phân chảy xuống, rót vào trong mảnh hồ này. Trên núi giả nạm một cái đầu lớn nhỏ dạ minh châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nóng hổi nước xuôi khí tràn ngập đến khắp nơi đều là. Dùng bạch ngọc xếp thành mặt đất, kim châu khảm nạm long phượng thạch lan, ăn mặc đắt tiền váy xòe cùng áo lụa đích thực người hầu đứng ở bên cạnh ao. Nơi này phảng phất thật sự trở thành thiên cung sau uyển. Mấy vị ăn mặc váy xòe yêu miêu nữ thị tương hoa múi rắc vào trong bồn tắm. Hai hàng diễm lệ bán yêu yêu mèo không che nổi sau lưng cái đuôi. Tại bên hồ bơi bưng lấy hắc sát cái kia rộng lớn nữ đế miện bào. Cùng với màu trắng nội phục, hoa lệ kia phượng quan thì bị vị kia trúc cơ kỳ hóa thành hình người tên là quần áo xanh loan điểu nữ hầu bưng lấy. Mà u đô chi chủ là ngưỡng tựa vào bạch ngọc bên hồ bơi. Thân thể ngâm không có trong suối nước nóng, nóng hổi, khói mù trong mông lung, hiển hiện ra yêu kiều dáng người. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám phát ra một lời. Lại không dám nhìn về phía cái kia u đô chi chủ. Chỉ có hai vị kia thần cụ thần ma huyết mạch cận thị mới có thể thỉnh thoảng căn cứ u đô chi chủ đặt câu hỏi, đáp lên đôi câu. Mà giờ khắc này, một cái ăn mặc đạo bào màu trắng, cả người tỏa ra linh quang tóc bạch kim tiên nhân trống rỗng xuất hiện ở bên hồ bơi. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả kinh mấy vị bưng lấy nữ đế miện bào nữ hầu phát ra tiếng hô. Mà hai vị loan điểu cận thị là ngay lập tức quay đầu lại. Là ai? Mặc áo xanh bưng lấy phượng quan thị nữ nhất thời một tiếng khẽ kêu. Ai dám xông ta U cung? Mặc áo đỏ thị nữ trên người nhảy ra một đạo hỏa phượng. Trong đó cấm chế màu đỏ ở trong hỏa diễm nhảy phun trào. Bất quá vừa mới dứt lời, liền thấy Phương Tu khuôn mặt, càng là cái kia rõ ràng như vậy một đầu tóc bạch kim, sâu đậm in vào tất cả U cung chi nhân trong đầu. Tất cả mọi người đều thoáng cái quỳ sụp xuống đất, cùng kêu lên hô, tiểu yêu gặp qua thượng tiên, nô tỳ gặp qua thượng tiên. Phương Tu Lý đều không để ý đến, cái khác chư yêu là run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Hai vị loan điểu thị nữ quỳ xuống Phương Tu bên cạnh chân. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo bào màu trắng làn váy. Giờ phút này nhưng ngay cả cũng không dám thở mạnh. Cái này nhưng là chân chính thượng giới tiên nhân. Ở trong mắt chúng là tuyệt đối cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống hết thảy tồn tại. Không để ý tới chúng nó mới là bình thường. Nếu như là một ngày kia mở miệng nói chuyện với chúng rồi. Đó là không biết bao nhiêu năm đã tu luyện khí vận. Phương Tu trực tiếp nhìn về phía suối nước nóng bên trong hắc sát. Quả nhiên người này tu vi như cũ không có nửa điểm tiến triển. Cái tên này cũng không sao tắm rửa. Làm mèo thời điểm, cả ngày khắp nơi chạy lung tung chạy loạn. Cũng không thấy có bao nhiêu sạch sẽ. Biến thành người ngược lại là chú trọng dậy rồi. Lên! Phương Tu sắc mặt không đáng kêu một câu. Bất quá không khí phá lệ an tĩnh. Mọi người giống nhau không phát. Cũng không có bất kỳ nên phải. Lên. Phương Tu kêu đôi câu. Sau đó phát hiện. Hắc sát người này. Nằm trong suối nước nóng ngủ thiếp đi. Mạo hiểm mùi hương cánh hoa che nàng thân thể thon dài. Nhưng loáng thoáng lộ ra giống như bạch tuyết trơn nhẵn. Như cũ tiết lộ ra cám dỗ chí mạng. Phương Tu tay hướng trong suối nước nóng tìm tòi, lập tức nhìn thấy một đạo bạch quang thuận theo ao nước cuốn một cái, ầm một tiếng nhấc lên sóng nước, mà đang tràn ngập hơi nước và hoa lãng trong lúc đó, một người vóc dáng cao gầy mỹ nhân thoáng cái sợ đến mở mắt, sau đó đã nhìn thấy bên trong u đô truyền ra một tiếng kêu thê lương. Hắc khí theo khổng lồ u trong cung hướng về bầu trời chấn động mà đi. Nhưng là giờ phút này bị hào quang màu trắng kia đè một cái chế. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy trong cơ thể màu đen hung quang đè ép đi. Thiên hạ trên không trung biến thành một cái màu đen yêu mèo. Phương Tu đưa tay ra, vừa vặn xách theo cổ của nó, ôm ở trong ngực, mặc dù xảy ra bực này thay đổi. Nhưng là vẫn không có người dám ngẩng đầu, cũng không có người dám nói ngữ. Phương Tu biến thành một ánh hào quang chui vào không trung, tiện tay ném ra một tấm bùa, lập tức nhìn thấy phù hóa quang xông về phương xa, phảng phất đang triệu hoán cái gì. Miêu ô hắc sát phảng phất muốn nói điều gì, giơ lên móng vuốt quào loạn, bất quá bởi vì bị Phương Tu che hình người, cũng che tu vi, giờ phút này thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra được. Đi sau cho ta đàng hoàng tu luyện, ngươi còn không có ngươi cái kia hai cái nữ tỷ tu vi cao. Ở nơi này u đô giả trang cái gì đại thần tiên. Đi sau không có đem cấm chế ngưng kết ra, ta liền không thả ngươi đi ra rồi. Ngươi vẫn cho ta duy trì cái này nguyên hình đi. Cái con kia màu đen yêu mèo chỉ có thể sinh khó chịu nằm ở trong ngực của Phương Tu. Đầu nhỏ khoác lên trên bả vai của Phương Tu. Phảng phất đã mất đi nhân sinh hy vọng nhìn lấy phương xa. Mà lúc này đây, một tiếng ông bực bội nổ vang từ trên U Minh Chi Hải vang lên. Có người tuyển dụng mà tới. Mơ u sao tiếng bò giống sao? Một cái kim hồng sắc cự côn theo trên mặt biển nhảy lên một cái. Mạo hiểm cửu thiên cương phong chui vào chân trời. Cả người trên dưới tản ra uy áp cường đại. Hơn 10 đạo cấm chế tại trên người lưu chuyển. Mà ở trên lưng nó là ngồi một cái nhìn qua ăn mặc màu băng lam váy xòe nữ hài. Trên người nữ hài đeo một cây kiếm. Lâng lâng phảng phất kiếm tiên. Điều khiển cái này cự côn nhảy lên thiên không. Cái này mới mở hai mắt ra. Nhìn về phía Phương Tu, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tươi đẹp kinh hồng kiếm quang bao bọc nữ tiên kia. Hướng về Phương Tu mà tới, mà cái kia cự côn là rốt cuộc thoát khỏi cô gái kia trói buộc. Lần nữa phát ra một tiếng gào thét, vượt qua toàn bộ U Đô Tiên Đảo, rơi vào một chỗ khác trong biển, nhấc lên sóng lớn oanh kích mà lên. Để cho U Đô phảng phất bắt đầu rơi xuống một trận mưa lớn. Đi, cùng đi rồi. Phương Tu tay áo hất một cái. Ba người cùng hóa quang. Biến mất ở bên trên bầu trời. Chuyện kế tiếp cũng không có Phương Tu chuyện gì. Cũng không cần Phương Tu thôi động. Phương Tu quyết định chờ đợi yêu cầu hắn xuất hiện thời điểm. Mới đi ra liền có thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.